Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 278, Tân thế giới cách cục. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia. Ngày thứ hai sát thanh yến do điện ảnh Nam Nhất Hào Liễu mời khách. Mà ở sát thanh yến sau đó, Lâm Uyên liền chính thức mang theo Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỳ Thâu nam nữ song ca ca khúc Nóc Nhà. Bài hát này là chuẩn bị ở tháng riêng phát hành. Trong lúc cũng không có quá nhiều trắc trở. Lúc này đã cuối tháng 12. Công ty cùng trường học lần lượt nghỉ. Tam thập nhất hào buổi tối. Lâm Uyên phụng bồi ra người nhìn chứ năm nay xuân vãn. Không thể không nói cái thế giới này xuân vãn nếu so với Trung Quốc xuất sắc quá nhiều. Có lẽ cái này cũng cùng đời này không có nhiều như vậy xích độ hạn chế có liên quan. Lên đài biểu diễn không có nhiều như vậy điều điều khuông khuông gông xiềng trói buộc. Đương nhiên tổng thể nhất định là khỏe mạnh tích cực hướng lên công chính năng lượng. Xuân vãn hơn nửa thời điểm. Lam Nhan lên đài biểu diễn rồi tháng này nổi tiếng nhất ca khúc Mặt Trời Đỏ. Theo quen thuộc nhịp điệu vang lên. Người nhà đi theo nhịp điệu nhẹ giọng hừ mà bắt đầu. Đây là Lâm Uyên viết ca khúc. Người nhà nghe tự nhiên phá lệ thân thiết. Tới xuân vãn muốn kết thúc thời điểm. Nhưng là xuất hiện mấy cái đặc thù biểu diễn khâu. Đảo là không phải biểu diễn bản thân đặc thù. Mà là người biểu diễn. Bất ngờ đều là Sở Châu Minh Tinh. Lâm Huyên mở miệng nói. Tín hiệu đã rất rõ ràng rồi. Liền lão mụ loại này bình thường không thế nào lên mạng người bình thường cũng gật đầu một cái. Xem ra Sở Châu cũng phải thống nhất tiến vào. Sau này sẽ là Tần Tình, Tề Tình, Sở giảm bớt. Muội muội nói, năm mới vui vẻ. Lâm Uyên mấy người ngẩn người, chợt đi theo nói tiếng, năm mới vui vẻ. Giờ khắc này bỗng nhiên có loại không chân thực cảm giác. Lại nhất niên trôi qua, năm mới thật tới. Cũng đúng như xuân vãn phát ra tín hiệu. Hôm sau quan phương liền chính thức tuyên bố, Sở Châu nhập vào Tần Tề, trở thành Sở giảm bớt. Cùng lúc đó, lão Sở Châu văn hóa tường hoàn toàn hủy bỏ, tam tỉnh giữa bù đắp nhau, giống như ban đầu Tần Tề thống nhất sau đó như thế. Sở Châu nhập vào, đưa tới các hành các nghiệp vô số phản ứng dây chuyền. Rất nhiều lĩnh vực đều đưa nghênh đón một vòng mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Sau đó mấy ngày, mỗi thiên tân văn đều tại báo cáo những biến hóa này. Có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Trên Internet, liên quan đề tài càng là không cùng tần suất. Giải trí phương diện coi như là đứng mũi chịu sào. Cảm giác thân thể bị móc sạch. Đừng hỏi ta tại sao. Ha ha, trên lầu người anh em chú ý dinh dưỡng đuổi theo. Ta gần đây một mực ở nhìn tiểu thuyết. Không biết có phải hay không là cảm giác mới mẻ. Sở giảm bớt trinh thám tiểu thuyết. Cảm giác so với chúng ta Tề Tình viết còn phải xuất sắc nhân quảng cáo. Sở giảm bớt phim hoạt hình mới thật là nhất tuyệt. Ta là Sở Châu Nhân. Bây giờ hẳn gọi Sở giảm bớt người. Cảm giác bài hát của Tần Tề cùng điện ảnh cũng rất tốt a. Nhà chúng ta đổ gia dụng đổi một nhóm. Hay lại là lão Sở đồ gia dụng nhãn hiệu làm tốt lắm a, ta còn đổi chiếc xe. Cũng là Sở sinh xe. Đánh vào là không chỗ nào không có mặt. Ngay cả Lâm Uyên mấy cái bí danh. Đều tại thống nhất sau đó bị bất đồng trình độ đánh vào. Tỷ như tiện ngư cái này bí danh. Gần đây, Nóc Nhà, bài hát này ban bố. Thả Sở Châu gia nhập thống nhất trước. Lấy bài hát này chất lượng. Vốn nên có đánh vào mùa bóng tiền tam chất lượng. Nhưng theo ca khúc phát hành biểu hiện đến xem. Bài hát này lượng chỉ xếp hạng bản mùa bóng vị thứ 6. Phác nhai đương nhiên là không tính là phác nhai. Nhưng bài danh tóm lại là thấp hơn Lâm Uyên dự chu. Càng có ý tứ địa phương là. Mặc dù này thủ ca khúc ở bản mùa bóng bài danh thấp hơn Lâm Uyên dự chu. Nhưng lại lệch Nóc Nhà, lượng lại phi thường kinh khủng. Ngày đầu lượng liền cao đến 800 vạn. Ngày đầu 800 vạn. Thả trong quá khứ hoàn toàn là hạng nhất khúc mục đích mới hẳn có thành tích. Này ý vị như thế nào? Lâm Uyên vô cùng rõ ràng. Nói rõ bây giờ được chúng thay đổi rất nhiều mà nhóm được chúng khẩu vị lại cùng Tần Tề có chút khác nhau. Sở giảm bớt dân cư không thể so với Tần Tề ít hơn. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu địa cầu Trung Quốc quyết định được Nghê Hồng, kia Nghê Hồng âm nhạc cùng với lần kịch vân vân tác phẩm bảng xếp hạng, tất nhiên cũng xuất hiện biến hóa lớn. Đây là không thể nghi ngờ. Có một ít tác phẩm cũng hứa Tần giảm bớt nhân chấp nhận nợ nần, nhưng Tề Tình không nhất định chấp nhận nợ nần. Dù là Tần Tề cũng chấp nhận nợ nần, Sở giảm bớt nhân lại chưa chắc chấp nhận nợ nần, cho nên mới đưa đến loại biến hóa này. Nhưng xếp hàng mặc dù danh biến hóa, nhưng những này tác phẩm kiếm tiền nhưng là đề cao thật lớn. Cho nên Lâm Uyên thấy ca khúc xếp hạng không có đi đến dự chu, chẳng những không có như đưa đám, ngược lại cảm thấy rất hưng phấn. Nói cách khác, bài danh hàm kim lượng tăng cao. Không chỉ có như thế, Lâm Uyên còn chú ý tới mình trước mặt những ca khúc đó. Số liệu cũng nghênh đón một lớp phồng động, toàn phương vị phồng động, nhân, quảng cáo. Cái này làm cho Lâm Uyên như có điều suy nghĩ. Sau này nghề rất nhiều tiêu chuẩn, đại khái cũng sẽ sau đó thay đổi đi. Tỉ như cái gì kim bài người viết ca khúc loại. Nhìn lại Sở Cuồng cái này bí danh, đã liên tái đến quyển thứ 7 Quỷ Suy Đăng cũng ăn vào thống nhất hậu phúc lợi. Rất nhiều sở địa độc giả cũng thích bộ tác phẩm này. Từ quyển 1, bắt đầu bổ mà bắt đầu. Giống như Tần Tề độc giả cũng đang điên cuồng bổ nhìn sở địa tác phẩm như thế. Chỉ là Sở Cuồng Đoàn Thiên tác ra bài danh có chút hạ xuống. Bởi vì bảng danh sách trước 10 chung, nhiều hơn mấy vị sở địa Đoàn Thiên tác ra, mà ăn đến tiền hoa hồng lớn nhất, lại là bóng dáng. Đại khái với bóng dáng tác phẩm phong cách cùng Sở Châu tương đối dựng có liên quan. Thống nhất sau đó tháng thứ nhất phần, Lâm Uyên không chỉ có ban bố ca khúc, đồng thời hắn manga, Võng Vương, soạn lại thành truyện tranh cũng phát hình rồi. Vốn là Lâm Uyên còn lo lắng bộ này truyện tranh có thể hay không bị sở địa truyện tranh nghiền ép đây. Kết quả cũng là không phải nghiền ép. Bộ này truyện tranh trực tiếp thành một tháng nhiệt độ cao nhất truyện tranh một trong. Trước mắt nhiệt độ bài danh rõ ràng là vị thứ 5. Mà truyện tranh nhiệt độ bảng top 4 chung, có 3 bộ, là sở giảm bớt tác phẩm. Có thể thấy, coi như là sở giảm bớt nhân, cũng là rất thích Võng Vương. Điều này sẽ đưa đến bóng dáng cái này manga, hấp dẫn rất nhiều sở giảm bớt fan. Fan độ chú ý trực tiếp đạt tới 30 triệu. Có thể nói, thế giới cách cục đang biến hóa. Lâm Uyên ở được mùa. Hắn cố ý tiến hành một cái bí danh tin tức siêu tầm. Tới ghi chép tự mình ở Sở Châu gia nhập thống nhất sau lấy được thu hoạch. Trong đó, phụ trách văn học bộ phận bí danh Sở Cuồng. Bộ lạc fan đột phá 70 triệu. Văn học danh vọng đạt tới 72 vạn. Phụ trách âm nhạc bộ phận bí danh Tiện Ngư. Bộ lạc fan đột phá 70 triệu. Tiếng nhạc ngắm đạt tới 71 vạn. Phụ trách hội họa bộ phận bí danh Bóng Dáng. Bộ lạc fan đột phá 30 triệu. Hội họa danh vọng đạt tới 33 vạn. Tóm lại, Lâm Uyên chẳng những không có bởi vì các hành các nghiệp sức cạnh tranh gia tăng cùng với chính mình cho phép thân phận của nhiều sức ảnh hưởng bài danh hạ xuống mà cảm thấy như đưa đám. Thậm chí mong đợi càng nhiều thống nhất sớm đi đến. Danh vọng nguồn càng ngày càng nhiều. Đương nhiên cái này cũng nhắc nhở Lâm Uyên. Sau này chính mình định chế tác phẩm. Tiêu chuẩn không chỉ có hẳn định ở cũng không tệ lắm trình độ. Phải nhất định là kinh điển mới được. Cái thế giới này, độ khó càng ngày càng cao. Chờ thất đại châu hoàn toàn thống nhất, chỉ sợ Lam Tinh liền muốn đi vào địa ngục cấp khó khăn. Khi đó mới thật sự là thần tiên đánh nhau. Cách chương.